Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, Bạch Hổ Huyết Mạch, đánh với ngươi một trận. Đống Ngục Hoàng Tử nhìn chằm chằm cái này trẻ tuổi cự nhân. Tại cái này trẻ tuổi cự nhân trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Nhân tộc, ngươi không dám sao? Tuổi trẻ cự nhân hai tay ôm ngực, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh nhìn xem Đống Ngục Hoàng Tử. Trò cười, có gì không dám ăn đi, Đống Ngục Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng. Thân là Vĩnh Hằng Quốc Độ Tam Đại Truyền Nhân một trong. Nội tâm là bực nào kiêu ngạo, sao lại sinh ra tâm mang sợ hãi. Càng quan trọng hơn là, hắn biết dưới mắt cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Trận pháp này rất bất phàm, đem hắn vây khốn về sau. Ngay cả hắn đế khí nhất thời bán hội đều đột phá không đi ra. Dần dần, các cái khác cường giả đuổi tới về sau, hắn giữ nhiều lành ít, nếu như cùng cái này trẻ tuổi cự nhân một trận chiến. Đem bát, đến lúc đó trong tay liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Ta chưa từng giết hạng người vô danh, báo lên tên của ngươi. Đống Ngục Hoàng Tử lạnh giọng nói, ngươi sắp chết, cũng không có tư cách biết tên của ta. Tuổi trẻ cự nhân cười lạnh. Thoại âm rơi xuống. Toàn thân hắn huyết khí phóng lên tận trời, hắn thân cao gần vạn trượng thân thể, toàn bộ bàn tay mang theo sán lạn quang mang, hướng phía Đống Ngục Hoàng Tử một trưởng vỗ xuống dưới. Một trưởng này, làm cho hư không vỡ nát, không chỗ có thể trốn. Thánh Vương, Đống Ngục Hoàng Tử giật nảy cả mình, giao thủ một cái, hắn mới biết được cái này trẻ tuổi cự nhân vậy mà là một tôn Thánh Vương cấp cường giả. Cự nhân nhất tộc về mặt tu luyện ưu thế, muốn xa xa mạnh hơn nhân tộc, dù sao cự nhân nhất tộc vừa ra đời, liền có linh cảnh cấp bậc thực lực, sau trưởng thành, trực tiếp chính là thông thiên cảnh, tại dạng này ưu thế phía dưới, bọn hắn tốc độ tu luyện đương nhiên phải so với nhân tộc càng nhanh. Đại thiên thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, có đạt tới thánh giả, nhưng là đạt tới thánh vương, trước mắt còn không có nghe qua. Đáng chết, Đống Ngục Hoàng Tử thần sắc nặng nề, biết lần này gặp đại địch, kỳ thật lấy hắn thực lực, khiêu chiến vượt cấp Thánh Vương, cũng không phải không có khả năng, nhưng kia giới hạn tại bình thường Thánh Vương, cái này tuổi trẻ cự nhân, hiển nhiên là cự nhân nhất tộc thiên kiêu, sức chiến đấu xa so với phổ thông Thánh Vương mạnh hơn. Đại Đống Ngục Thần Quyền, Đống Ngục Hoàng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Cả người hắn hiện ra cuồn cuộn hàn khí, cỗ hàn khí kia rét lạnh thấu xương, tựa hồ ngay cả linh hồn của con người đều có thể đông kết. Tuổi trẻ cự nhân thể nội huyết khí cũng theo đó trì trệ. Vận chuyển không thuận, Đống Ngục Hoàng Tử vừa ra tay, chính là một môn đế thuật, hắn rõ ràng giờ phút này nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không đại khái suất bại người là hắn. Có chút bản sự, đáng tiếc cùng ta so, còn kém quá nhiều. Tuổi trẻ cự nhân ngay cả đế thuật đều không cần. Nương tựa theo ngang ngược nhục thân, oanh kích mà xuống, cự nhân nhất tộc nhục thân, đủ để cùng long tộc sánh vai. Chỉ là nhục thể của hắn, liền có thể hoành ép rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Huống chi cảnh giới của hắn, muốn xa xa cao hơn Đống Ngục Hoàng Tử. Bành, một tiếng vang thật lớn. Đống Ngục Hoàng Tử biến sắc, bị đánh bay hơn ngàn trượng. Lại đến, Đống Ngục Hoàng Tử không phục, thân là Vĩnh Hằng Quốc Độ Tam Đại Truyền Nhân một trong. Cho dù so ra kém Vĩnh Hằng Thái Tử, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Giết, Đống Ngục Hoàng Tử thét dài, cả người hắn giống như là biến thành vạn niên hàn băng. Cực kỳ rét lạnh, theo hắn một kích đánh ra, lăng liệt hàn khí ngưng tụ cùng một chỗ. Tựa như một trận tuyết lở, quét ngang mà đi, giống, tuổi trẻ cự nhân hé miệng, trực tiếp vừa hô, khổng lồ sóng âm chi lực khuếch tán mà ra, chẳng những đem những này hàn khí phá hủy, càng đem hàn khí đánh lại một bộ phận, Đống Ngục Hoàng Tử sắc mặt biến hóa, vội vàng hóa giải, để ta nhìn ngươi thiên mệnh bí thuật, nếu không một trận chiến này rất nhanh liền sẽ kết thúc. Tuổi trẻ cự nhân tràn đầy tự tin. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, giờ khắc này, Đống Ngục Hoàng Tử lông mày, sợi tóc, toàn bộ bị một tầng hàn băng phong bế, vô cùng vô tận hàn khí từ trên người hắn tuôn trào ra. Đại địa bị băng phong, bầu trời cũng đã nổi lên băng hàn bông tuyết. Trong chớp mắt, phương viên trăm dặm thiên địa, biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Nếu có thiên vũ cảnh vương giả bước vào cái này trăm dặm chi địa, lập tức liền muốn bị đông cứng, hóa thành băng điêu. Đây là đống ngục đại đế thiên mệnh chi thuật. Đống ngục hoàng tử trong miệng phun ra hai chữ. Cái môn này thiên mệnh bí thuật danh tự rất đơn giản. Gọi là đống ngục ý tứ, chỉ là đóng băng lao ngục. Chỉ thấy vô cùng vô tận hàn khí ngưng kết, hóa thành một cái băng lao, hướng về tuổi trẻ cự nhân đè xuống. Đống ngục hoàng tử sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Tuổi trẻ cự nhân thân cao gần vạn trượng thân thể, muốn hình thành đống ngục phi thường lớn, mới có thể vây khốn tuổi trẻ cự nhân. Đống ngục càng lớn, đối với hắn tiêu hao cũng càng nghiêm trọng hơn. Cái này to lớn đống ngục, từ từng cây băng trụ hình thành, mỗi một cây băng trụ, đều giống như trụ trời to lớn. Điều trùng tiểu kỹ tuổi trẻ cự nhân tương đương tự tin. Hắn hai bàn tay duỗi ra, bắt lấy đống ngục băng trụ. Hai tay phát lực, ý đồ đem xé rách, ngu xuẩn, dám trực tiếp đụng vào đống ngục hoàng tử cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy tuổi trẻ cự nhân hai tay bị hàn khí dính tại băng trụ bên trên. Từ băng trụ bên trên, cực kỳ rét lạnh hàn khí hướng về cánh tay của hắn lan tràn. Hắn hai bàn tay, dẫn đầu biến thành hàn băng. Không bao lâu, hắn toàn bộ thân thể đều sẽ bị hàn khí này hóa thành băng điêu. Mở cho ta, tuổi trẻ cự nhân gầm thét, ở trong cơ thể hắn, vậy mà vang lên bạch hổ gào thét thanh âm. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu bạch hổ hư ảnh. Cái này bạch hổ hình bóng vừa xuất hiện, cả người hắn uy thế tăng nhiều. Răng rắc ngay tại đống ngục hoàng tử không dám tin ánh mắt bên trong. Toàn bộ đống ngục bị tuổi trẻ cự nhân xé rách. Bạch hổ chi lực ninh giang trong bóng tối nhìn xem một màn này. Cái này tuổi trẻ cự nhân thể nội, có được bạch hổ huyết mạch. Xem ra kẻ này hẳn là cự nhân tam tổ hậu đại, ninh giang biết. Cự nhân tam tổ sở dĩ cường đại như thế, chính là bởi vì bọn hắn phục dụng thần thú bạch hổ máu tươi. Vị thứ nhất cự nhân đại đế giết đầu kia bạch hổ về sau. Những cái kia huyết dịch liền bị lưu lại. Mà thần thú bạch hổ huyết dịch, bá đạo vô cùng, bình thường cự nhân, căn bản khó có thể chịu đựng, cho dù là cự nhân thân thể, phục dụng bạch hổ huyết mạch, cũng là tự tìm đường chết, chỉ có cự nhân tam tổ là một ngoại lệ, bọn hắn ba huynh đệ cùng một chỗ phục dụng bạch hổ huyết mạch. Chịu đựng lấy cỗ này huyết mạch lực lượng, mới có thể trở nên phá lệ cường đại, có thể nói, cự nhân tam tổ liên thủ chi lực. Tương đương với một đầu thần thú bạch hổ, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng không có khả năng cuồng vọng đến đi khiêu chiến thứ nhất ma đế. Cái này tuổi trẻ cự nhân thể nội, có được bạch hổ huyết mạch, chỉ có một cái khả năng, hắn là cự nhân tam tổ một trong hậu đại, nên ta xuất thủ. Ninh Giang bước ra một bước, phi tiên bộ nháy mắt đến đống ngục hoàng tử trước mặt. Ninh Giang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Ninh Giang, đống ngục hoàng tử sững sờ, chợt, hắn cảm nhận được thể nội pháp lực cấp tốc biến mất. Không thấy tăm hơi, ta đã biết, là ngươi, hết thảy đều là ngươi. Viêm Nhật hoàng tử là ngươi giết, là ngươi đem chúng ta dẫn tới cự nhân nhất tộc địa bàn. Đống ngục hoàng tử gầm thét, biết đến quá trễ, Ninh Giang một kích đánh ra. Hết chương.